Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, sau bữa tối, Cố Thanh Hàn và Ôn Noãn tiếp tục thu dọn. Thực ra, cũng chẳng có gì để thu dọn, chỉ còn lại một ít chậu rửa mặt và tã. Những thứ hàng ngày cần dùng đến, nhưng những món đồ này ngày mai đều sẽ sử dụng, nên hiện tại chưa thể thu gọn. Hai người mỗi người một góc phòng. Làm việc của mình mà không nói với nhau câu nào, cho đến khi Ôn Noãn nghĩ đến việc có nên lấy chăn hay không, cuối cùng mới mở miệng hỏi Cố Thanh Hàn, anh có muốn mang chăn không? Năm nay chăn bông khá hiếm, nhiều người ra ngoài đều phải cõng theo chăn và chậu, đến khi họ đi Bắc Thành, nơi lạnh lẽo như vậy, mang thêm một cái chăn có lẽ sẽ rất cần thiết. Cố Thanh Hàn nhìn chăn trong tay Ôn Noãn. Đó là chiếc chăn mà họ mua khi kết hôn, một món đồ mà Ôn Noãn rất thích. Khi đó, họ phải gấp rút chuẩn bị, nên ngay cả quần áo mới cũng không kịp làm. Vải vóc này do Ôn Noãn tự chọn, và nàng đã nhờ hai chị gái giúp đỡ để kịp ra ngoài. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 44 HTML. Cố Thanh Hàn gấp lại bộ quần áo trong tay mà không ngẩng đầu lên. Nói, mang theo đi, ngày mai ta sẽ thu dọn. Ôn Noãn đáp, ân, rồi bất chợt nhớ đến khoản tiền trước đó. Liền hỏi, khoản tiền đó, em có cần cho anh không? Ngày mai họ sẽ phải chuẩn bị xuất phát đi Bắc Thành. Nàng không biết Cố Thanh Hàn có yên tâm giao tiền cho mình quản lý hay không. Nàng không phải là người nhất định muốn nắm giữ tiền bạc trong tay. Nếu sau này hắn muốn tự chi tiêu khoản trợ cấp hàng tháng, nàng cũng không có ý kiến gì. Cố Thanh Hàn nghiêng đầu nhìn nàng, rồi nói, em cứ giữ gìn cẩn thận là được. Nếu không đủ tiền, nhớ nói với anh, ân, được, khi chuẩn bị đi ngủ. Bỗng dưng có tiếng gõ cửa vang lên. Ôn Noãn vừa định nằm xuống thì dừng lại. Cách chương